Cánh đồng hoang vu, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Kim Bính. Editor: Trà Xanh. Cả hai vội vã chạy về hộp đêm. Nhóm ông cụ Trịnh đã rời đi. Chu Lễ đi ra khỏi hộp đêm ồn ào, đứng ở cửa gọi điện thoại cho trợ lý của ông cụ Trịnh. Mọi người đang ở đâu? Chu Lễ bước nhanh, thân thể hơi nóng, anh chống nạnh trong lúc nói chuyện điện thoại. Ông cụ Trịnh không chờ được, bảo chúng tôi đi tìm bà cụ trước. Trợ lý nói, khoảng 20 phút trước, không thấy bà cụ Trịnh đâu cả. Lúc ấy ông cụ Trịnh rời sàn nhảy, về chỗ ngồi uống nước, nhân tiện trả lời một cuộc điện thoại. Chỉ sau vài phút, ông nhìn vào sàn nhảy, không thấy bóng dáng của bà cụ Trịnh ở khu vực ban đầu. Những người khác hiếm khi ra ngoài thư giãn. Họ mải mê chơi nên không để ý túi sách của bà cụ Trịnh vẫn còn trên ghế. Di động ở trong túi. Bọn họ tìm khắp hộp đêm, nhờ nhân viên vào WC nữ kiểm tra. Đồng thời xem video giám sát mới phát hiện trong lúc ông cụ Trịnh nói chuyện điện thoại, bà cụ Trịnh rời hộp đêm một mình. Cuộc tìm kiếm đã trì hoãn 15 phút. Sau khi nói chuyện điện thoại với Chu Lễ, ông cụ Trịnh đã ra lệnh, nóng lòng dẫn cả nhóm đi ra ngoài tìm người. Hiện tại mọi người đang ở đâu? Chúng tôi chia làm 3 hướng. Một hướng gần hộp đêm. Hai hướng khác là hai đầu kéo dài của con đường. Lâm Ôn nghe nói bà cụ Trịnh mất tích, trong đầu tưởng tượng một vụ án bắt cóc. Khi Chu Lễ cúp điện thoại, cô hỏi ngay lập tức, bọn họ không báo cảnh sát hả? Chu Lễ cất di động, trong lòng đã có suy đoán. Ngẫm nghĩ một chút, anh vẫn không nói cho Lâm Ôn biết chuyện riêng tư mà anh đã biết trước đây. Lên xe đi, chúng ta đi tìm người trước. Anh bỏ qua đề tài báo cảnh sát, đưa Lâm Ôn trở lại xe. Lâm Ôn bật di động định hướng, phóng to bản đồ để nghiên cứu khu vực xung quanh. Vì lo lắng trong lòng nên cô quên thắt dây an toàn. Nếu đi theo hướng đó, có vài con đường nhỏ, như vậy không được, hay là chúng ta tách ra đi tìm riêng? Cô hỏi, Chu Lễ khởi động xe, tự mình gài dây an toàn. Thấy Lâm Ôn cúi đầu chăm chú, anh buông tay ra, trực tiếp nghiêng người, kéo dây an toàn bên ghế phụ và gài cho Lâm Ôn. Mùi thuốc hòa với mùi bạc hà xẹt qua chóp mũi. Động tác Chu Lễ quá nhanh, Lâm Ôn không kịp tránh toàn bộ hành trình, không thể có phản ứng khác. Chu Lễ lúc này mới trả lời cô, em đi bộ được bao lâu? Ngồi yên đó, em hỗ trợ nhìn chằm chằm bên ngoài là được. Nói xong, anh ngồi thẳng, thắt dây an toàn cho mình, đạp ga, chọn một hướng trên bản đồ. Cửa sổ hai bên đều mở, tốc độ xe cực chậm. Lâm Ôn vịn cửa xe, cẩn thận chú ý đường phố ngoài cửa sổ. Bà cụ Trịnh trang điểm thanh lịch và tao nhã, ăn mặc đặc biệt bắt mắt. Còn nữa, bà đã gần 70. Tốc độ đi bộ không thể quá nhanh. Trong 20 mấy phút, đường kính đi bộ có hạn. Mọi người chia làm 4 hướng. Theo lý mà nói thì không khó phát hiện dấu vết của bà cụ. Nhưng sau khi đi hết một hướng, Lâm Ôn chưa thấy bóng dáng của bà cụ đâu. Ở một số nơi, đèn đường quá mờ, lối vào của một số tòa nhà còn mờ. Nơi này có quá nhiều góc. Lâm Ôn sợ bà cụ Trịnh đang ở trong góc nào đó, và họ tình cờ bỏ sót. Lâm Ôn lại đưa ra ý kiến lần nữa. Chúng ta chia nhau tìm đi. Chu Lễ cũng hiểu rõ. Anh nhíu mày, chậm rãi dừng xe lại. Hai người tìm vài đoạn riêng biệt, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào. Quay lại xe lần nữa, hai người thảo luận xem tiếp theo sẽ tìm hướng nào. Thảo luận một hồi, di động của Chu Lễ bỗng vang lên. Trợ lý gọi điện thoại tới. Sự bình tĩnh ngày thường không còn nữa. Giọng nói phấn khích xuyên qua microphone. Thậm chí Lâm Ôn cũng nghe được anh ta gào cái gì. Tìm được rồi, tìm được rồi. Hai người ở đâu? Không cần tìm nữa. Lâm Ôn lập tức thả lỏng dây thần kinh căng thẳng. Ngả người vào ghế xe. Chu Lễ bảo trợ lý gửi định vị cho anh. Bẻ tay lái. Quay đầu trở về. Thật trùng hợp. Bà cụ Trịnh cách đây không xa. Bà ở gần tiệm thuốc mà Lâm Ôn từng ghé qua. Bọn họ đều tìm rồi rời khỏi khu vực đó. Xe chưa dừng. Lâm Ôn và Chu Lễ đã thấy bà cụ được trợ lý và ông cụ Trịnh bảo vệ. Và ba người say rượu quen thuộc khác. Hai người liếc nhau. Sau khi đậu xe, Chu Lễ và Lâm Ôn đến gần. Trợ lý nhìn thấy bọn họ trước. Vẫy tay nói. Bà cụ không sao. Chu Lễ và Lâm Ôn nhìn thấy. Bà cụ Trịnh đang ăn kem một cách tao nhã. Tóc đỏ vừa thấy Lâm Ôn đã toét miệng chỉ vào cô. Sao lại gặp nữa? Hai chúng ta có duyên quá. Mới tách ra có bao lâu đâu. Tóc đỏ còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. Đầu óc choáng váng đứng đó. Bên cạnh là hai người bạn say rượu. Sau khi Lâm Ôn rời đi trước, tóc đỏ và bạn cũng đi ra khỏi ngõ hẻm. Vốn muốn quay lại tiệm cơm nhỏ nơi họ đã uống rượu. Kết quả bọn họ không phân biệt được trái phải. Đi một đoạn đường thật dài. Cảm giác không có điểm kết thúc. Lúc này mới nhớ rằng tiệm cơm ở đầu khác. Ba người hùng hổ xô đẩy nhau đổi hướng. Không ngờ phía sau có một bà cụ. Bọn họ vô tình đụng phải. Bà cụ, ui chao, một tiếng rồi ngã xuống đất. Tóc đỏ lanh tay lẹ mắt nhào tới. Lót phía dưới bà cụ. Xương cốt suýt nữa bị nứt ra. Mày bị kinh phong à? Một con ma men nhận xét. Mày con mẹ nó mới bị kinh phong. Tóc đỏ loạng choạng đứng dậy. Không thấy đây là bà cụ hả? Nếu bị ngã, chúng ta tan nhà nát cửa cũng không bồi thường nổi. Con ma men kia ca ngợi. Anh Huy thông minh. Ba con ma men đỡ bà cụ dậy. Bà cụ phủi váy. Thấy bọn họ xoay người muốn đi. Bà giữ chặt tóc đỏ hỏi. Anh đẹp trai. Đây là nơi nào? Bà cụ nói tiếng Quảng Đông. Tóc đỏ từng sống ở Quảng Đông vài năm nên trả lời bà bằng tiếng Quảng Đông. Bà cụ ăn vạ tóc đỏ một cách khó hiểu. Ba con ma men tuy say bét nhè nhưng luôn nhớ không thể động vào người già. Nếu không sẽ không bồi thường nổi. Vì thế bọn họ đành nuốt giận. Ngồi xổm ven đường suy nghĩ nên báo cảnh sát hay là chờ người nhà của bà cụ tới tìm. Trong lúc đó bà cụ muốn ăn kem. Tóc đỏ phải bỏ tiền mua một cây cho bà. Bà cụ ăn kem. Ba người tiếp tục ngồi xổm ven đường để bàn bạc. Báo cảnh sát đi. Một con ma men nói. Hay là đợi chút. Tóc đỏ do dự. Tao đã nói chúng ta đừng đụng. Con ma men kia lạnh lùng nói. Làm sao biết được lúc nãy bà cụ có ngã thật không? Lỡ như cảnh sát hoặc người nhà của bà tới đây. Bà nhân cơ hội đổ thừa chúng ta thì sao? Còn ma men kia cảm thấy anh ta nói có lý. Đang định chuồn đi. Lúc này người nhà bà cụ tìm được. Trong vòng 2 phút, ngay cả Lâm Ôn cũng xuất hiện lần nữa. Tóc đỏ đang định ôn lại chuyện cũ với Lâm Ôn. Một con ma men vội vàng túm chặt anh. Phun mùi rượu nồng nặc nhắc nhở. Người nhà bà cụ đã tới. Cẩn thận chút. Chúng ta đi nhanh lên. Nhanh nhanh. Tóc đỏ bị lôi đi. Còn không quên vẫy tay chào Lâm Ôn. Tớ đi đây. Liên lạc sau. Trợ lý mới vừa bỏ tiền vào bao lì xì để cảm ơn. Ba con ma men chạy trốn trong nháy mắt tựa như có quỷ rượt theo. Kêu cũng không ngừng lại. Ông cụ Trịnh chỉ đặt tâm trí lên người bà cụ. Ông nắm chặt tay vợ. Vẻ mặt giống bị sốc nhưng giọng điệu rất kiềm chế và bình tĩnh. Cảm ơn bọn họ sau. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện trước. Hai chiếc xe đều ở đây. Bọn họ cũng không định đợi nhóm người của nhiếp ảnh vương. Trong trường hợp này, Chu Lễ không thể tự lo. Anh và Lâm Ôn trở lại xe. Đi theo xe trợ lý đến bệnh viện. Lâm Ôn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cô do dự rồi nhìn về phía Chu Lễ. Muốn hỏi điều gì? Chu Lễ vừa lái xe vừa hỏi. Bà cụ có phải bị bệnh Alzheimer không? Lâm Ôn hỏi một cách thiếu tự tin. Đây là chuyện riêng tư cá nhân. Chu Lễ vốn không định nói, nhưng vừa rồi dáng vẻ của bà cụ khác hẳn ngày thường. Muốn giấu cũng không giấu được. Chu Lễ suy nghĩ một chút mới nói. Bà bị Alzheimer nhẹ, gần nửa năm nay, trí nhớ của bà cụ bắt đầu suy giảm. Bà được thông báo về tình trạng của mình sau khi kiểm tra. Các triệu chứng nhẹ không nghiêm trọng, ngoại trừ thỉnh thoảng bị lệch trí nhớ. Các triệu chứng khác còn chưa biểu hiện. Tuy nhiên tính tình của bà đã thay đổi, trở nên tùy hứng hơn trước rất nhiều, cũng muốn làm rất nhiều việc. Tình trạng của bà cụ Trịnh được giấu kín với thế giới bên ngoài. Chu Lễ chỉ biết được khi đến Hồng Kông công tác cách đây không lâu. Chu Lễ không hề né tránh chuyện anh quen biết với bà cụ Trịnh. Anh nói tiếp, tình huống đêm nay chưa từng xảy ra trước đây. Bệnh của bà cụ ngày càng nặng. Vì vậy ông cụ Trịnh có vẻ bị ảnh hưởng nặng nề. Lâm Ôn nhíu mày, lo lắng nhìn chiếc xe trước mặt. Cô nhớ tối hôm qua đi chợ đêm. Bà cụ muốn mua kem. Ông cụ nói hôm nay bà đã ăn rồi nhưng bà cụ phủ nhận. Tối hôm qua cô tưởng rằng bà cụ tùy hứng. Hiện tại xem ra, bà cụ thật sự không nhớ rõ chuyện này. Chỉ trong chốc lát là đến bệnh viện. Sau khi phòng cấp cứu kiểm tra vài thứ cho bà cụ, trợ lý đi cùng ông bà cụ, Chu Lễ và Lâm Ôn giúp chạy việc vặt. Hai người đang ngồi chờ bên ngoài phòng khám. Chu Lễ dựa đầu vào tường, mệt mỏi nhéo hai bên cổ. Vết thương trên mặt đã được xử lý xong, nhìn không đáng sợ như lúc đầu. Lâm Ôn thấy anh nhíu mày không có tinh thần. Cô hỏi, anh sao rồi? Chu Lễ nhắm mắt lại, có chút uể oải. Không sao. Lâm Ôn cảm thấy anh không giống như không sao. Nhưng Chu Lễ không chịu đi làm kiểm tra. Cô nghĩ một chút mới nói, nếu anh thật sự không thoải mái, nhất định phải gặp bác sĩ. Sức khỏe quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chu Lễ mở mắt, quay đầu nhìn Lâm Ôn, chỉ vào chân cô nói, em đâu có thể hiện như vậy ở trước mặt ba mẹ em. Lại lôi chuyện cũ ra. Lần này Lâm Ôn không nhịn nữa. Cô nói, đương nhiên rồi, bởi vì thân thể của họ quan trọng hơn em. Ô, Chu Lễ khẽ nhếch khóe miệng, quay đầu qua, anh nhắm mắt lại, tựa như hờ hững làm nhảm. Đối với tôi, thân thể của tôi không quan trọng như vậy. Lâm Ôn ngậm miệng, cô cũng quay đầu. Ánh mắt rơi vào bức tường trắng xóa đối diện. Trên thực tế, ở một góc độ nào đó, cô giống với Chu Lễ. Thân thể của cô cũng không quan trọng lắm đối với cô. Điều quan trọng là, ở trong mắt ba mẹ, thân thể của cô trông như thế nào? Cửa mở kẽo kẹt, trợ lý bước ra khỏi phòng khám bệnh. Chu Lễ mở mắt khi nghe tiếng động. Lâm Ôn đứng dậy. Xong chưa? Lâm Ôn nhẹ nhàng hỏi. Vẫn chưa xong, nhưng sẽ nhanh thôi. Việc kiểm tra chi tiết phải đợi đến ban ngày mới có thể làm. Lâm Ôn gật đầu. Trợ lý lại nói, à, tôi muốn hỏi một chút, cô biết anh chàng tóc đỏ à? Vừa nãy anh ta chạy trốn nhanh quá, tôi chưa kịp cảm ơn. Cô có thông tin liên lạc của anh ta không? Lâm Ôn dừng một chút, sau đó nói, có, để tôi tìm. Trợ lý trở lại phòng khám bệnh. Lâm Ôn ngồi trên ghế, lấy di động ra, mở quy quận nhập số tài khoản, sau đó là mật khẩu. Đăng nhập không thành công, tài khoản không chính xác, mật khẩu của cô đều tương tự nhau, cho nên thời gian có trôi qua bao lâu, cô cũng nhớ rõ mật khẩu quy này, nhưng cô không thể nhớ rõ tài khoản. Chu Lễ liếc mắt hỏi, không đăng nhập bao lâu rồi? Lâm Ôn bóp di động, rũ mắt nhìn màn hình nói, đã 7-8 năm, tức là sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì không đăng nhập nữa. Chu Lễ nói, nếu không nhớ rõ thì để bọn họ tự tìm người, không cần phiền phức như vậy. Lâm Ôn nói, thử lại lần nữa, thử hai lần, cuối cùng đã đúng. Quy vừa lên, tiếng bíp liên tục vang lên, một loạt tin nhắn cũ hiện ra, nhưng Lâm Ôn không mở ra. Cô nhìn ngẫu nhiên, Vào thẳng danh sách bạn bè để tìm tên Trương Lực Uy. Họ Trương ở cuối cùng. Ngón tay Lâm Ôn liên tục quẹt màn hình. Chu Lễ nhìn số lượng bạn bè. Con số thực sự khá lớn. Sau đó, Chu Lễ thấy cô có tin nhắn mới. Bạn Quy, Quy hỏi cô. Lâm Ôn hở. Lâm Ôn, cậu thực sự online. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chu Lễ nhìn chỗ khác. Tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi đóng một chút, lại có tiếng bíp khác. Tại sao có nhiều bạn thế? Chu Lễ nhíu mày. Lại mở mắt ra. Nheo mắt. Rút di động trong túi ra. Lâm Ôn mở khung chat của Trương Lực Uy. Nghĩ đến việc để lại tin nhắn cho anh ta. Mới gõ được một nửa. Giao diện di động đột nhiên thay đổi. Có một cuộc gọi đến. ID người gọi là Chu Lễ. Lâm Ôn nhìn chăm chú. 2 giây sau cô quay đầu nhìn người bên cạnh. Sau khi xác nhận dãy số không bị bôi đen, Chu Lễ cúp máy, cất điện thoại di động vào túi lại. Mặt không chút thay đổi nói. Xin lỗi, bấm nhầm, Lâm Ôn, cách Trương.